hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ suýt bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Không ngờ rằng Tô Minh lại thật sự thừa nhận và còn thản nhiên như vậy. Cô ho khẽ, má hơi nóng lên, vậy chị cúp trước nhé. Em tập trung hơn chút đi, không cần làm nhiều việc cùng lúc. Tô Minh, sắc mặt Tô Minh cũng không được tự nhiên. Thật ra cô đang thực sự nghĩ về Cố Trản Từ. Động tác tay chỉ là ngoài ý muốn. Cô nói, em vừa xem một bộ phim. Cố Trản Từ, Tô Minh nói, là thể loại phim hành động. Cố Trản Từ, ô, không cần giải thích. Dù cho Tô Minh có làm gì, cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là có cảm giác mình là một người yêu không đủ tiêu chuẩn. Cố Trản Từ đợi Tô Minh cúp cuộc gọi video trước. Tô Minh không giải thích được, cũng không giải thích nữa. Cô lật úp điện thoại lại. Cố Trản Từ chỉ thấy màn hình đen kịt. Sau đó nghe thấy Tô Minh nói, em đi tắm đây. Cố Trản Từ nói, ngủ sớm nhé. Tô Minh lại nói, chị à, không biết chị có thích bồn tắm nhà em không? Cố Trản Từ nhớ lại chuyện hoang đường trong bồn tắm đêm say rượu đó. Nói, em chú ý vệ sinh, đừng để bị thương. Tô Minh, Cố Trản Từ thật sự chẳng biết cách hiểu ý chút nào. Cô nói, tay em đâu phải làm bằng thép. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ nằm trên giường trong khách sạn. Ánh đèn chùm pha lê trên đầu chói mắt. Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến việc Tô Minh vừa mới làm chuyện đó. Bỗng nhiên mặt nóng bừng lên. Cố Trản Từ ngồi dậy, mở máy tính xách tay ra. Định dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Nhưng chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. So với việc Tô Minh thản nhiên chấp nhận ham muốn của mình, dường như cô luôn che giấu bản thân, chỉ khi say rượu mới chịu buông thả đôi chút. Cố Trản Từ đưa tay phải ra, ngón tay thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, móng tay tròn trịa. Đây là một đôi tay rất đẹp, nhưng so với khi làm cùng Tô Minh, thì lúc tự mình khám phá, rõ ràng chỉ là gãi không đúng chỗ. Hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Cố Trản Từ chợt nhận ra mình lại bị Tô Minh kéo vào lối suy nghĩ lệch lạc. Tô Minh gửi tin nhắn đến, nghĩ về chị xong rồi, nhưng đã qua hẳn một tiếng đồng hồ. Cố Trản Từ, lần sau không được nghĩ nữa. Cô nói, đi ngủ sớm đi, Tô Minh, chị ngủ ngon. Tô Minh tháo tai nghe xuống, bộ phim hành động đang phát trên máy tính bỗng dừng lại. Cơn buồn ngủ ập đến, cô vươn vai và tối đó đã có một giấc mơ ngọt ngào. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cả tinh thần lẫn cơ thể đều sảng khoái. Chỉ có một điều đáng tiếc là Cố Trản Từ không ở bên cạnh. Tô Minh đi tắm, Ninh Minh đã dậy từ lâu. Có lẽ vì không phải ở nhà mình nên không biết phải làm gì. Ngồi một cách gò bó, Tô Minh chào hỏi, chào cô Ninh. Buổi sáng tốt lành, Ninh Minh ngập ngừng đáp. Chào buổi sáng, Tô Minh hỏi vu vơ. Chị em vẫn chưa dậy à? Ninh Minh ngẩn ra một chút. Chưa, Tô Minh nói, em định ra ngoài mua bữa sáng. Ninh Minh nói, chị đi cùng em nhé. Tô Minh và Ninh Minh cùng đến một tiệm bánh bao nhỏ mà cô thường ghé. Ninh Minh hoàn toàn không tỏ ra như đang đối xử với một tình địch. Suốt dọc đường cô ấy cứ muốn nói lại thôi. Không cần đoán cũng biết là muốn hỏi về Cố Trản Từ. Nhưng Tô Minh không nhắc đến, giả vờ như không nhận ra. Họ mua hai xưởng bánh bao nhỏ. Ninh Minh nhẹ giọng hỏi, từ khi đổi ốp điện thoại là hai người đã ở bên nhau rồi sao? Lúc đó cô vẫn nghĩ rằng Cố Trản Từ đang ở bên Tô Hào, chưa bao giờ nghĩ rằng lại là Tô Minh. Vì trong mắt cô, Tô Minh luôn là một đứa trẻ. Ninh Minh cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Cô rất hiếm khi hỏi về chuyện riêng tư của người khác. Cô không dám hỏi Cố Trản Từ. Còn việc dám hỏi Tô Minh là vì cô ấy còn nhỏ tuổi. Tô Minh lúc này mới nhớ ra rằng cả bốn người họ đều dùng ốp lưng điện thoại cùng loại. Tuy nhiên, cô đã đổi điện thoại gần đây. Ốp lưng cũng đã được thay và cất đi từ lâu. Không phải đâu, tụi em mới bắt đầu gần đây thôi. Cô Ninh, cô có thích Cố Trản Từ không? Tô Minh hỏi thẳng thắn. Ninh Minh đỏ bừng mặt, Tô Minh nghĩ thầm. Đúng là mối quan hệ phức tạp. Trên đường về, Ninh Minh im lặng, dường như đang rất bối rối. Tô Minh cũng không biết phải nói gì. Tính cách Ninh Minh nhạy cảm, cô thậm chí không biết phải mở lời an ủi thế nào. Hơn nữa, họ cũng không thân thiết. Khi gần về đến nhà, Ninh Minh nói nhỏ, chị sẽ không ảnh hưởng đến hai người. Cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với Cố Trản Từ. Thậm chí từ trước đến nay vẫn luôn cố tình che giấu. Thứ tình cảm đó chỉ là sự ngưỡng mộ được chôn giấu từ thời học sinh. Tô Minh cố tình cười tươi rói. Em biết mà, hai người là bạn tốt. Rất nhiều người thích Cố Trản Từ. Xin lỗi, lời em nói vừa rồi có chút hiểu lầm. Ninh Minh mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy, khi về đến nhà, Tô Hào đã dậy rồi. Mang theo đôi mắt gấu trúc, ánh mắt lấp lánh nước nhìn Tô Minh và Ninh Minh, lo lắng nói, không ngủ được, đi ngủ sớm là ngủ không được, phải đợi qua 12 giờ mới ngủ được, thật lãng phí thời gian, ngủ muộn còn tốt hơn, ngủ muộn còn mang lại sự thỏa mãn về cả thể chất lẫn tinh thần. Tô Minh không dám lên tiếng, Ninh Minh do dự nói. Ban ngày chị cố gắng đừng ngủ bù, buổi tối chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn. Tô Hào đáng thương hỏi, cô Ninh, làm sao mà cô có giấc ngủ tốt như vậy? Ninh Minh nói, tôi không có sở thích đặc biệt nào. Sinh hoạt trong trường học rất quy củ. Sáng sớm tôi thường dậy sớm để chạy bộ. Tô Hào bất chợt nảy ra ý tưởng, vậy tôi sẽ chạy bộ cùng em. Ninh Minh nói, nhưng nhà chị cách trường khá xa. Tôi thấy nhà chị có máy chạy bộ. Chị có thể chạy ở nhà. Chiếc máy chạy bộ mà Tô Hào mua về chỉ để làm vật trưng bày. Cô ấy quay sang hỏi Tô Minh. Em yêu, em có cách nào giúp ngủ ngon không? Trước đây em cũng thức khuya như chị. Sao giờ lại sinh hoạt điều độ vậy? Tô Minh liếc nhìn Ninh Minh một cái. Rồi nói. Em nhắm mắt lại và nghĩ về Cố Trản Từ. Nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào không hay. Trong đầu tốt nhất là thêm một chút tưởng tượng. Kết hợp với các động tác não bổ. Rất dễ ngủ. Tô Hào, Tô Minh an ủi. Ban ngày chị tăng cường vận động. Dần dần điều chỉnh. Chị xem gần đây trông chị phờ phạc quá rồi. Công việc có thể giảm bớt. Đừng chơi game nữa. Tô Hào giật mình. Vội vàng đi đắp một miếng mặt nạ cứu nguy. Rồi phàn nàn, chỉ nghĩ đến việc phải uống thuốc đông y thôi đã đau đầu rồi. Tô Minh bất đắc dĩ. Thuốc đắng giã tật mà. Ninh Minh đồng tình. Đúng vậy, Tô Hào thầm nghĩ. Hai người này thật dễ nói khi không ở trong hoàn cảnh của mình. Cô hỏi, chúng ta lát nữa sẽ đi chơi. Bé yêu, em có muốn đi cùng không? Tô Minh từ chối. Em không đi đâu, chị đừng chơi các trò vận động quá mạnh, kẻo lại làm mình sợ. Cô không muốn trở thành cái bóng đèn. Tô Hào chẳng mảy may quan tâm. Chị vẫn còn trẻ mà. Sợ gì, Tô Minh vẫn có chút lo lắng. Nghiêm túc nói, trước đây em từng mơ thấy chị. Em mơ thấy chị chết à? Tô Hào cười đùa. Chị còn mơ thấy chính mình tặng vòng hoa cho mình. Mà mấy cái vòng hoa đó đều được gấp từ tiền. Ha ha, Tô Minh, sao vậy? Lần trước em cũng hoảng hốt. Hai đứa em yêu nhau. Chẳng ảnh hưởng đến chị nhiều đến thế đâu. Tô Hào không cố tình tránh nhắc đến Cố Trản từ trước mặt Ninh Minh. Vì có những chuyện cần phải đối diện trực tiếp. Ninh Minh dường như cũng đã chấp nhận một cách thản nhiên. Tô Minh cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Mắt hơi đỏ, em nói thật đấy, chị ạ, em mong chị sống tốt, nên chị nhất định phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ. Tô Hào sững người, không ngờ Tô Minh lo lắng đến mức sắp khóc, vội vàng hứa, chị sẽ chú ý mà. Chị nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi, khỏe mạnh vô cùng, đừng lo. Tô Minh cũng hy vọng mình chỉ đang lo lắng thừa. Cuối cùng, Tô Hào không ra ngoài chơi, mà đưa Ninh Minh về trường. Khi quay về, cô cố gắng kiềm chế không ngủ bù. Ninh Minh thật giỏi, những công thức đó chị chẳng hiểu gì cả. Tô Minh hỏi, hai người không ngủ chung tối qua chứ? Tô Hào nhướng mày, chuyện đó không phải thật bình thường sao? Phòng cho khách chưa chuẩn bị xong, còn em là tình địch, chẳng lẽ ngủ với em? Tô Minh tỏ vẻ đầy ẩn ý. Ồ, Tô Hào lấy lại tinh thần. Chị cũng phải rèn luyện sức khỏe thôi. Nghe nói Cố Trản Từ đã đến phòng gym rồi. Mà này, sao dạo này hai người không dính nhau như trước vậy? Tô Minh nói, chị ấy đi công tác rồi. Tô Hào chậc lưỡi một tiếng. Cô không phải chỉ nhất thời nảy ra ý định, mà thật sự nghiêm túc tìm hiểu các bí quyết dưỡng sinh. Không ngờ mới chưa đầy 32 tuổi mà cô đã bắt đầu lo lắng về việc chăm sóc sức khỏe. Ngày hôm sau, khi Tô Minh thức dậy, trong nhà đã xuất hiện một đống hộp quà màu đỏ xanh. Toàn là kỳ tử và các loại thực phẩm bổ dưỡng dành cho phụ nữ. Tô Minh không biết nói gì. Em đi đón Cố Trản Từ. Tô Hào vẫy tay, đi đi, Cố Trản Từ đi máy bay về. Tô Minh trực tiếp ra sân bay đón cô. Vừa nhìn thấy Tô Minh, Cố Trản Từ lập tức nhớ đến bàn tay phải tối đó giấu trong chăn của em ấy. Cứ cảm giác như mình đã bắt gặp một bí mật lớn. Không biết tiếp theo phải ứng xử như nào, nhưng Tô Minh bây giờ lại tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt điềm tĩnh, Cố Trản Từ bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng mình đã đứng đắn quá mức? Chị ơi, em nhớ chị lắm. Tô Minh ôm chầm lấy Cố Trản Từ. Cố Trản Từ ôm cô. Chị cũng nhớ em. Hai người ôm nhau một lúc rồi mới buông ra. Cố Trản Từ có chút bối rối. Hỏi Tô Minh, chị em làm sao vậy? Tự nhiên hỏi chị tập gym ở đâu? Còn nói phải cập nhật thông tin về kẻ thù không đội trời chung. Tô Minh đáp, chị ấy dạo này đang cố gắng ngủ sớm, nhưng không ngủ được, nên muốn tập thể dục để cải thiện giấc ngủ. Cố Trản Từ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, cô còn tưởng Tô Hào cũng biết mình thể lực không tốt. Trong những người cùng tuổi, thể lực của cô chắc cũng không tệ lắm. Lên xe, Cố Trản Từ như khoe khoang. Chị đi mua sắm và mua cho em hai chiếc váy. Không biết có vừa không? Em có thể mặc trong lễ tốt nghiệp của Cố Thời Nguyệt. Em muốn mặc phong cách trưởng thành hay trẻ trung hơn? Tô Minh không chần chừ. Trưởng thành một chút, em là mẹ nhỏ của Cố Thời Nguyệt mà. Cố Trản Từ nghĩ cũng phải. Vậy về thử nhé, chị để trong vali rồi. Chúng ta về nhà em trước nhé. Đi đâu trước cũng không quan trọng. Tô Minh đồng ý. Cố Trản Từ và Tô Minh về đến nhà. Không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tô Hào mặt mày cau có. Còn mẹ Tô thì đứng bên cạnh. Rõ ràng đã trải qua một cuộc tranh cãi. Mẹ Tô biểu lộ vẻ nghiêm khắc. Mẹ bảo con kết hôn để có người chăm sóc. Nhìn cái thân thể của con đi. Nếu không phải vì Tô Minh báo cho mẹ, có khi con đã gặp chuyện không hay rồi. Tô Hào chỉ mím môi. Không nói gì. Mẹ Tô tiếp tục. Hay là con chuyển về ở cùng mẹ đi. Tô Hào vốn dĩ chuyển ra ngoài vì bị thúc giục kết hôn. Cô từ chối ngay lập tức. Con sẽ ở đây. Mà con có đâu có bệnh nặng gì. Người đi làm bây giờ ai mà không có chút bệnh nghề nghiệp. Mẹ Tô kiên quyết. Nhưng có ai như con. Không kết hôn không về nhà. Cũng không yêu đương. Con sắp 32 rồi. Chứ không phải 23. Tô Hào không nói gì. Chỉ quay mặt đi với vẻ mặt bực bội. Tô Minh cảm thấy đau đầu. Đi tới. Mẹ. Cố Trản Từ lên tiếng. Cô. Mẹ Tô thay đổi vẻ mặt như chuyển mùa. Minh Minh. Trản Từ. Tô Minh nhận được ánh mắt cầu cứu của Tô Hào. Chị con không ngủ cả đêm qua. Để chị ấy nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ Tô tức giận nói. mẹ cũng là vì tốt cho con thôi. Mẹ Tô đến nhanh, đi cũng nhanh, sau khi dặn dò Tô Hào xong thì rời đi, để lại một đống thuốc bắc cần sắc. Tô Hào vẻ mặt chán nản. Phiền quá, vừa rồi tôi thực sự muốn cam ao luôn. Cố Tổng, tôi làm thế là vì các người. Nhớ phải báo đáp tôi nhé. Cố Trản Từ nghiêm túc gật đầu. Để báo đáp cô, lần này tôi đi công tác có mang quà về. Tô Hào ngạc nhiên. Thật sao? Tôi không thể tin được cô lại mua quà cho tôi. Cố Trản Từ mặt không biểu cảm. Ai bảo cô là chị, tôi, cô đưa hộp quà cho Tô Hào. Tô Hào vui vẻ mở ra. Rồi, mặt cô dài ra. Cô nghĩ tôi mới 3 tuổi chắc. Tặng tôi kẹo tròn tròn thế này. Cố Trản Từ biểu cảm nghiêm túc. Để lúc nào cô uống thuốc bắc thì dùng. Nghe nói ăn kèm sẽ không quá đắng. Ở đây còn có một chai nước hoa. Nếu cô thường xuyên uống thuốc bắc, cơ thể sẽ có mùi thuốc khó chịu. Nước hoa này sẽ giúp che đi mùi đó. Tô Hào mặt mày khó chịu. Tô Minh đứng bên cạnh cố nhịn cười. Thật ra món quà Cố Trản Từ định tặng chỉ là chai nước hoa đó. Còn bày đặt đường hoàng bịa ra một đống lý do. Cô hỏi, chị, quà của em đâu? Cố Trản Từ do dự một lúc. Quà của em ở đây. Một hộp quà nhỏ xinh bằng kích thước của hộp điện thoại. Tô Minh liếc nhìn, chị, em còn chưa nghĩ đến việc giải phóng đôi tay. Tô Hào liếc nhìn rồi phá lên cười. Ha ha ha, Cố Trản Từ, cách chương.